Chương 872, ma tộc viện thủ. Chương 872, ma tộc viện thủ. Chỉ là mỗi lần thể xác và tinh thần mệt mỏi thời điểm, Bích Mục Ma Tôn liền nghĩ đến chính mình lúc trước hai lần bị Lục Vũ tính kế, đã chịu đến khuất nhục, trong chớp mắt liền lại trở nên ý chí chiến đấu sục sôi, thề dù cho trả giá bất kỳ giá lớn, đều muốn đem cái này tiểu hồ ly rút gân lột ra tài năng từ bỏ ý đồ. Hiện tại, rốt cục có động tĩnh, Bích Mục Ma Tôn băng lánh trên mặt rốt cục hiện ra một vòng khiếp người cười lạnh, này cười lạnh bên trong thậm chí còn mang theo điểm đắc ý. Sau đó, Bích Mục Ma Tôn thân ảnh liền ở tại chỗ chậm rãi hóa thành một đạo hư ảnh, hắn bản thể không biết khi nào đã xuyên qua tinh không, hướng về lúc trước hắn cảm ứng phương hướng truy tung tới. Ngay tại Lục Vũ cùng Bích Mục Ma Tôn rời đi 3 ngày sau đó, bên này tinh vực lần nữa có tu sĩ quang lâm. Đây là một nhóm 4 cái áo đen tu sĩ, 4 người trên người đều tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng. Cửu Nhãn, ngươi xác định Bích Mục lưu lại dấu hiệu là ở chỗ này, chúng ta không cần đi sai rồi, nếu bởi vì chúng ta trợ giúp không kịp, cuối cùng dẫn đến vực ngoại thiên ma thi thể mất đi, chúng ta ai cũng gánh chịu không nổi trách nhiệm này. Một cái dáng người gầy gò, lại lưu lại một cái đầu trọc sơn dương hổ lao giả thần sắc nghiêm túc nói. Lao giả này nhìn bề ngoài hoàn toàn liền giống như nhân tộc, nhưng người biết cũng biết, người này chính là một cái thuần túy ma tộc, chỉ là hắn công pháp tu luyện dẫn đến hắn bây giờ hình tượng ngược lại càng giống nhân tộc. Đối với cái này hắn là 10 phần mất hứng, rồi lại không cải biến được, cho nên bình thường ghét nhất sự tình chính là bị người coi như người nhìn. Một khi có người như vậy xuất hiện, chỉ cần tu vi không phải là vượt qua hắn rất nhiều, tất nhiên sẽ nhớ phương pháp nghĩ cách đem người kia giết chết. Nếu là gặp được nhân tộc, hắn ra tay thường thường cũng là tàn nhẫn nhất không coi nhở tờ tùy hứng. Nhiều năm hạ xuống, rất nhiều người cũng biết người này thói quen, cho nên tại hắn tấn chức thông thiên cảnh thời điểm, lấy được tôn hiệu chính là nhân đồ ma tôn kia bị gọi cửu nhãn tu sĩ thì là da thịt có đen, thân hình hơi mập, không riêng tại trên đầu lại là dài quá cửu khỏa quỷ dị con mắt, không có cái mũi, chỉ có một trường tam mũi miệng, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Thế nhưng tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám xem thường cái này tướng mạo khủng bố xấu xí người, bởi vì cho dù là tại ma vực, người này coi như là tiếng tăm lừng lẫy, nhất là kia cửu khỏa quỷ dị con mắt, không biết có bao nhiêu người đều là chết ở kia cửu khỏa trên ánh mắt. Người này tại ma vực tôn hiệu chính là cửu nhãn ma tôn, hắn cửu khỏa con mắt, mỗi một khỏa đều có bất đồng thần thông, thậm chí hai hai tổ hợp, tam tam tổ hợp có thể phát huy ra càng mạnh thực lực, tuy tu vi mới là thông thiên cảnh sơ kỳ, nhưng lại là chân chính có thể cùng thông thiên cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ giao thủ mà bất bại mạnh mẽ hàng người. Không cần lo lắng, ta sẽ không nhìn lầm, Bích Mục lưu lại dấu hiệu xác thực chính là nơi này. Liền xem hắn có thể hay không liền quấn lấy đối phương, bằng không mà nói, chúng ta lại muốn truy đuổi hạ xuống, cũng không biết lúc nào có thể truy đuổi trên bọn họ. Này hai tốc độ của con người đến thật là làm cho người giật mình. Cửu nhãn ma tôn ngữ khí bình thản dùng cái kia ba múi miệng chậm rãi nói, một bộ phong đạm vân khinh chấn định thái độ. Bích Mục thực lực chúng ta là cũng biết, hơn nữa độn pháp phía trên nghe nói cũng có không sai tạo nghệ. Thế nhưng kia cái bị đuổi giết cái gì Lục gia thiếu chủ rốt cuộc là cái dạng gì ra hỏa, này độn pháp tựa hồ có chút quá nhanh đi, vậy mà liền chúng ta nhanh đuổi chậm đuổi cũng không có bắt kịp, còn giống như càng đuổi càng xa giống như được. Xuất khẩu phàn nàn người này thì là trong 4 người Ngọc Thụ Ma Tôn, tuy tên gọi Ngọc Thụ, nhưng tuyệt đối được không thiện Ngọc Thụ Lâm Phong, một thân làn da thô táo vô cùng. Ở trên còn có một ít giống như da nhăn như vỏ cây quỷ dị hoa văn, nếu thật là tính toán ra, so với cửu nhãn ma tôn còn muốn xấu. Bất quá hắn tu luyện ma công lại hết sức bất phàm, chính diện giao thủ dưới tình huống 10 phần khó chơi, tại ma vực danh khí cũng không nhỏ. Cuối cùng một vị một mực không có lên tiếng ma tộc lại là một vị ma nữ, chỉ là cô gái này bộ dáng cực kỳ già nua, tựa hồ dần dần già thay, tùy thời đều phải chết đồng dạng, đầu đầy tóc trắng không nói, liền eo tựa hồ cũng thẳng không lên. Trong tay nắm lấy một cái cao hơn người tử sắc mộc trượng, ngoại trừ một đôi coi như xinh đẹp trong ánh mắt có thể thấy được ngẫu nhiên lóe lên rồi biến mất tinh mang ra, ngay tại không có bất kỳ cường giả biểu hiện. Chỉ là này ma nữ càng là như thế, ngược lại là cùng nàng một chỗ truy tung mà đến 3 người khác tựa hồ vượt không muốn cùng nàng tiếp cận, thậm chí có điểm tướng nàng coi như người trong suốt cảm giác. Mà này ma nữ cũng tựa hồ không có chút nào cùng 3 người khác giao lưu ý nghĩ, mục quang lạnh lùng nhìn này mảnh lạ lẫm tinh không. Tuổi cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhân đồ ma tôn mắt lẽ nhìn thoáng qua trong mọi người duy nhất nữ tính, lại không hề có mà thay đổi tử tâm ma tôn, sau đó mới lên tiếng, người kia tộc tu sĩ Lục Vũ nghe nói lai lịch cũng chẳng ra gì, thế nhưng đúng là trong nhân tộc tu luyện thiên tài, tu luyện tới hiện tại bất quá 3-400 năm, tu vi vậy mà đã đến quy chân cảnh trung kỳ, hơn nữa chiến lược mạnh, lại có thể cùng Bích Mục chính diện giao thủ cũng bảo trì thời gian ngắn không rơi vào thế hạ phong, đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên tài. Mà như vậy tuyệt thế thiên tài, chính là ta ma tộc tất dục vọng giết tới cho thông khoái. Cho dù hắn độn pháp nhanh hơn nữa, lại có thể thế nào, một năm đuổi không kịp, liền truy đuổi 2 năm, thậm chí 3 năm, 10 năm, 100 năm, hắn chân nguyên pháp lực rốt cuộc có hạn, tu vi ở nơi nào bày biện nha. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, chỉ cần hắn hơi hơi lộ ra sơ hở, bằng chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, nhất kích tất sát cũng không phải việc khó. Ngọc Thụ Ma Tôn gật đầu nói, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, cũng không biết bây giờ cách bọn họ đến cùng có còn xa lắm không, nếu là chúng ta một mực đuổi không kịp, vậy không ổn. Cửu Nhãn Ma Tôn hừ lạnh một tiếng nói, Ngọc Thụ ngươi là tại hoài nghi ta chỉ lầm đường sao hừ, ta có thể khẳng định báo cho ngươi, ta tuyệt đối không có chỉ sai, chỉ có thể nói tốc độ của bọn hắn quá nhanh, chúng ta nhất thời không có truy đuổi trên mà thôi. Chỉ cần chúng ta tăng thêm tốc độ, không bao lâu nữa hẳn có thể đủ truy đuổi lên. Được rồi, mọi người không nên ở chỗ này trì hoãn, nhiều trì hoãn một hồi, hai người kia cũng không biết chạy đi nơi nào, chúng ta còn muốn cố sức khí truy đuổi. Hiện tại liền lập tức khởi hành. A Cửu Nhãn Ma Tôn có chút không kiên nhẫn, Nhân Đồ Ma Tôn cùng Ngọc Thụ Ma Tôn hai người, dẫn đầu thân hình một chỗ, hướng về xác nhận phương hướng phi độn mà đi. Mà lúc này, Lục Vũ tại phi độn một ngày sau đó, rốt cục phát hiện sau lưng như ẩn như hiện Bích Mục Ma Tôn. Trên thực tế ngày hôm nay Lục Vũ thật sự là không có toàn lực phi độn, mà là có thể bại lộ tung tích, chờ đợi Bích Mục Ma Tôn hiện thân. Hắn đương nhiên không phải là nghĩ lại lập lại chiêu cũ đi mai phục đối phương, cũng không phải là muốn cùng đối phương nhất quyết sinh tử, làm đoạn. Thật sự là này mảnh lạ lâm tinh vực bên trong địa phương nguy hiểm thật sự rất nhiều, hắn căn bản không dám không hề cố kỵ thẳng tắp phi độn. Nếu thật là như vậy, một cái không cẩn thận tiến nhập cái nào đó tinh không hiểm địa bên trong, như vậy thật sự khả năng không đợi Bích Mục Ma Tôn đôi mắt trông mong chạy đến báo thủ, bản thân hắn trước hết chết trong tinh không. Luận nguy hiểm, Bích Mục Ma Tôn cùng trong tinh không những cái kia không biết nguy hiểm so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Lục Vũ thà rằng bị đối phương truy đuổi, sau đó đại chiến một trận, cũng không muốn chính mình mạc danh kỳ diệu vô thanh vô tức chết ở những cái kia không hiểu trong nguy hiểm. Mà Bích Mục Ma Tôn thì là hoàn toàn truy tung Lục Vũ khí tức mà đến, tự nhiên tránh khỏi không ít phiền toái, tốc độ sẽ nhanh hơn Lục Vũ trên một chút. Đương nhiên, Lục Vũ đối với cái này cũng là khác có tính kế, ngược lại không phải là rất lo lắng. Hắn chân chính lo lắng ngược lại là Bích Mục Ma Tôn cùng những cái kia trợ giúp mà đến ma tộc tu sĩ tụ hợp, như vậy hắn mới là thật nguy hiểm. Nếu là có thể tại lần này lúc trước, lần nữa cho Bích Mục Ma Tôn lấy trọng thương, như vậy không có Bích Mục Ma Tôn chỉ dẫn, về sau người muốn truy đuổi trên hắn liền khó khăn rất nhiều. Về phần hắn, thì hoàn toàn có thể thừa dịp cái này thời cơ phản hồi Lục gia. Tuy như vậy năm cái ma tộc thông thiên cảnh sẽ trở thành Lục gia càng lớn uy hiếp, thế nhưng đối với Lục gia mà nói, hiện tại rất có một chút con giận nhiều không ngứa cảm giác. Bách Tinh Hải Ma Vực phân nhánh Tam Đại Ma Tôn hận Lục Vũ cùng Lục gia tận xương, đoán chừng việc này qua đi, Ma Vực cao tầng cũng sẽ đối với Lục gia hận thấu xương. A Lục Vũ nghĩ tới những thứ này, cũng nhịn không được xúc động cười cười, tức có vài phần bất đắc dĩ, đồng dạng cũng mang theo vài phần tự hào. Toàn bộ Bách Tinh Hải có thể nhắm chúng lên nhiều như vậy địch nhân, hiện giờ khá tốt hảo tồn tại, đoán chừng cũng liền chỉ có Tam Tài Đại Thế Giới Lục gia một cái trường hợp đặc biệt. Bích Mục Ma Tôn cũng đúng này mảnh trong tinh không nhiều như vậy bí hiểm địa phương nguy hiểm âm thầm kinh hãi, nếu không phải hắn men theo phía trước Lục Vũ đó bộ pháp thẳng tắp truy tung, rất có thể không cẩn thận liền hãm vào trong đó. Thế nhưng loại chuyện này hắn làm lên tới cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ đối phương tại phát hiện mình cố ý cho hắn thiết lập cả bẫy để cho hắn ngộ nhập hiểm địa, như vậy liền bi thảm. Cho nên mặc dù hắn truy đuổi tốc độ rất nhanh, lại cũng không phải là không hề cố kỵ toàn lực phi độn, với hắn mà nói hiện tại chỉ cần không cho đối phương từ cảm ứng của mình bên trong tiêu thất là được rồi. Hơn nữa hắn đã nhận được đằng sau trợ giúp mà đến mấy người truyền tin, tuy cự ly như cũ rất xa, vốn lờ y tốc độ của bọn hắn, không bao lâu nữa hẳn có thể đủ đuổi theo. Nói như vậy, đối phó cái này xảo trá vô cùng Lục Vũ liền nắm chắc. Điểm này Lục Vũ cũng vô cùng rõ ràng, hắn tuy không biết ma tộc hội phái người nào, bao nhiêu người tới trợ giúp, thế nhưng dựa vào Bích Mục Ma Tôn một cái muốn đối phó hắn, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, Lục Vũ cũng không có tính toán một mực chạy tiếp, chỉ cần tìm đến thời cơ thích hợp, tuyệt đối sẽ nhất cử giải quyết Bích Mục Ma Tôn cái này uy hiếp. Về phần những ma tộc đó phái tới trợ giúp, hắn là không có ý định cùng những người này đối mặt. Trong tinh không yên tĩnh vô cùng, một đạo độn quang trong chớp mắt hiện lên, lần nữa xuất hiện thời điểm cũng đã là mấy vạn dặm bên ngoài. Thế nhưng mấy hơi thở, lại là một đạo màu xanh biếc độn quang lóe lên mà hiện, gần như không có cái gì dừng lại, liền hướng lấy lúc trước biến mất độn quang đuổi theo. Bích Mục Ma Tôn hiện tại đã có điểm nóng nảy, Lục Vũ này phi độn tốc độ thật sự quá nhanh, hắn cho dù là thi triển toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng truy đuổi. Mà theo ở phía sau trợ giúp vậy mà cự ly hắn càng ngày càng xa, nếu không phải có thể trì trệ tốc độ của đối phương, như vậy sự trợ giúp của hắn sẽ vĩnh viễn xa cũng không thể chạy tới. Cho nên, hắn hiện tại cần phải làm là truy đuổi trên đối phương, sau đó cùng đối phương giao thủ, thông qua loại phương pháp này, trì trệ tốc độ của đối phương. Trừ đó ra, hắn thật sự là nghĩ không ra cái gì cái khác càng hữu hiệu biện pháp.